Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh MC Minh Thiện Audio. Hồi sáng thì mình có đang làm cái bộ Phi Thiên Thiên Lý Sợ Vợ đấy, thì do là người ta thi công thì mình đã phải dừng lại giữa chừng. Bây giờ thì tranh thủ lúc nghỉ thì mình sẽ cố gắng thu thêm một tập ngắn nữa, chắc khoảng độ 30 phút hơn chỉ đấy. Như vậy là hôm nay là chúng ta đã có gần một giờ rồi, đúng không? Cái tập truyện hơi ngắn thì cũng không sao cả, chủ yếu là cái thời lượng của chúng ta ra chuyện nó vẫn như vậy. Các bạn cũng thông cảm giúp mình, sự việc nó không mong muốn. Mình thì cũng đã cố gắng, rất cố gắng để hoàn thiện rồi. Nên là cũng đừng có quý vị nào nặng lời với mình. Tập trước thì chúng ta đã thấy được rằng là Miêu Nghị đã đang bàn chuyện về việc Hạo Thiên Vương đột nhiên hủy lịch trình. Nhưng Dương Khánh phân tích là Hạo Thiên Vương chỉ đánh lừa chứ vẫn đến. Sau đó thì vô tình là giúp Miêu Nghị không dính vào chuyện này nữa. Tập hôm nay thì mình vừa lướt qua một chút thì Dương Khánh đang phân tích thế cục. Đến bây giờ đọc đến đấy thì mình mới hiểu được. Người mà Thanh Chủ bố trí không phải, và người mà Bạch Chủ bố trí không phải Thanh Chủ, không phải Phật Chủ. Trong mắt của Bạch Chủ, Thanh Chủ với Phật Chủ không là cái gì luôn. Đúng là kinh tài tuyệt diễm. Toàn những quái vật. Đến mình đọc, mình biết rất nhiều thông tin mà mình vẫn còn bị lừa. Đến bây giờ mình mới hiểu được. Chúng ta hãy chờ đón xem tập hôm nay có cái gì. Tập hôm nay sẽ có suy đoán của Bạch Chủ, của Dương Khánh về việc Bạch Chủ làm, cũng như Bạch Chủ đang đối phó ai. Dương Khánh: trước đây ta cũng cho rằng thân phận lục đạo của đại nhân chính là bị Hạ Hầu gia trà được. Bây giờ xem ra mọi chuyện không đơn giản như vậy. Dựa vào thế cục trước mắt để nói, Hạ Hầu gia rất có thể bị người mưu hại. Cứng đối cứng thì không thể thắng Hạ Hầu gia, đến cả đám người Thanh Chủ cũng không làm được. Nhưng nếu như có người cố ý để lộ kẽ hở nhắm vào phương diện Hạ Hầu gia am hiểu nhất, thiết kế bẫy dập, thì phải có đến 8-9 phần 10 là tương kế tự kế kéo Hạ Hầu gia vào. Phương diện khiến Hạ Hầu gia đáng tự hào nhất và tự tin nhất chính là Hạ Hầu gia tự cho rằng mình không dễ bị lừa gạt. Nếu như có người hy sinh cho lợi ích về sau, sử dụng sự tự tin của Hạ Hầu gia trong Hạ Hầu gia và trong một cái chồng không thể tỉnh ngộ để cho đại nhân cơ hội phát triển. Miêu Nghị trần trừ nói: nhưng đàm phán này của ngươi cũng quá mức chủ quan rồi. Dương Khánh: Hoang Cổ Tử Địa thì nói sao? Đó là nơi thích hợp nhất để đại nhân tu luyện. Lúc đó ai ngờ đại nhân bị phái đến Hoang Cổ Tử Địa. Nhưng đại nhân lại bị phạt vào trong Hoang Cổ Tử Địa đều vượt ra ngoài dự đoán của mọi người. Chẳng ai ngờ tới Hoang Cổ Tử Địa, cũng chẳng ai ngờ tới Quỷ Thành. Đại nhân luôn bị phái tới hai nơi không ai ngờ tới. Lẽ nào đại nhân không nghĩ tới việc đi vào hai nơi có lợi cho đại nhân đều quá mức trùng hợp ư? Miêu Nghị trầm ngâm suy tư, hồi lâu không nói. Dương Khánh lại nói: còn cả 50 triệu đại quân tinh nhuệ của Lệnh Hồ Đấu Trọng tới nương nhờ đại nhân. Lúc đó ai ngờ Lệnh Hồ Đấu Trọng sẽ nương nhờ đại nhân. Thuộc hạ luôn cảm thấy việc này hơi quá tiện nghi. Đại nhân còn nhớ sau khi Lệnh Hồ Đấu Trọng nương nhờ chúng ta, phu nhân và phu nhân Thiệu Hương Hoa của Lệnh Hồ Đấu Trọng cùng tới lui với nhau khá nhiều. Thuộc hạ từng mời phu nhân tìm hiểu chuyện của Lệnh Hồ Đấu Trọng nhờ chúng ta từ chỗ Thiệu Hương Hoa. Việc này Miêu Nghị biết, Vân Chi Thu từng nói với hắn, hắn gật đầu. Hình như Thiệu Hương Hoa nói đó là ý của gã cậu họ gì đó. Miêu Nghị không nhớ rõ tên, nhưng Dương Khánh đại nhớ nhắc nhở một tiếng: Tống Viên Đức. Miêu Nghị gật đầu: đúng vậy, nhớ ra rồi, Tống Viên Đức. Lúc đó muốn bảo Tống Triệu Hương Hoa nhờ người kia tới gặp, tìm cớ nói là muốn thưởng cho có người thông báo gì đó, nhưng Thiệu Hương Hoa lại bảo không liên lạc được. Dương Khánh: sau đó ta đã phái người lục đạo đi thăm dò việc này. Miêu Nghị liếc mắt nhìn y, Không ngờ Dương Khánh lại cứ chú ý tới một nhân vật nhỏ bé như vậy. Dương Khánh từ từ trầm giọng nói. Không phải không liên lạc được mà căn bản không tìm được, biến mất không quan tâm hơi. Gia quyến trong nhà cũng chẳng ai quan tâm. Đối chiếu với việc thời gian biến mất, đại loại là sau khi Tống Viễn Đức gặp Thiệu Hương Hoa, trực tiếp tra xét đến Tống Viễn Đức kia, là một kẻ bùn nhão không chát nổi tường. Sao có thể đưa ra một kế sách xuất sắc như vậy? Hơn nữa, sau đó còn biến mất. Miêu Nghị sửng sốt. Ý của ngươi là sau chuyến đó đã bị người ta giết người diệt khẩu? Dương Khánh. Tên này tuyệt đối không phải kẻ có thể làm nên đại sự, là người không quản được miệng mình. Để lại ắt là hậu hoạn. Diệt khẩu cũng không có gì lạ. Từ những dấu hiệu trên người Tống Viễn Đức cho thấy hẳn là y bị người sai khiến. Việc lệnh Hồ Đấu Trọng thống lĩnh đại quân nương nhờ đại nhân tuyệt đối không phải may mắn. Nếu mà đại nhân không có 50 triệu đại quân tinh nhuệ này, làm sao có thể nắm được trọng binh? Mà lệnh Hồ Đấu Trọng nương nhờ đại nhân nhất định phải được thanh chủ đồng ý. Tiến vào hoang cổ tử địa cũng phải được thanh chủ đồng ý. Đặt chân lên quỷ thanh cũng phải được thanh chủ đồng ý. Tổng kết từ những điều trên, thuộc hạ hoài nghi hoàn toàn có lý do. Bên người thanh chủ có người đang giúp đại nhân. Hơn nữa người này nhất định là người có tiếng nói trước mặt thanh chủ. Chắc chắn địa vị không thấp. Thuộc hạ nghi ngờ người này chính là nội gián mà người kia gài vào. Đáng tiếc, chúng ta không biết được người này đề xuất những ý kiến là người nào. Trước mắt thanh chủ, không biết được. Bằng không nhất định có thể rõ thân phận. Miêu Nghị, có phải ngươi đã có đối tượng nghi ngờ rồi? Dương Khánh than. Nội giám này ẩn giấu quá sâu, tự mình bảo vệ cũng tốt. Căn bản không để lại bất cứ manh mối gì có thể làm tới được. Nếu phải nói tới đối tượng nghi ngờ, ta có hơi nghi ngờ giám sát tả sứ Tư Mã Vấn Thiên. Y hả? Miêu Nghị kinh ngạc không nhỏ. Vì sao ngươi cảm thấy là y? Dương Khánh trầm ngâm nói. Trước tiên, thân phận địa vị của y bên người thanh chủ hoàn toàn thỏa mãn điều kiện dự đoán. Tiếp theo, Phi Hồng bên cạnh đại nhân cảm giác như ở lại bên đại nhân là để làm quân cờ phối hợp đối phó với Tiền Đình. Ý là sao? Miêu Nghị sờ cằm cân nhắc, có chút không chắc. Nhưng Dương Khánh phân tích có lý ghê. Không thể chắc chắn. Dương Khánh lắc đầu. Chuyện tới nước này không thể phủ nhận. Có người coi thiên hạ như một ván cờ vẫn luôn tranh đấu với Hạ Hầu Thác và thanh chủ trong bóng tối. Hiện tại xem ra đã hơi chiếm thế thượng phong. Mà đại nhân chính là quân cờ trong tay người kia. Quân cờ? Từ này khiến khóe miệng Miêu Nghị căng ra, chậm rãi nói. Nếu như người nói thì người đó gần như không can thiệp vào chuyện gì của ta, mà trái lại vẫn đang giúp ta. Dương Khánh nói với vẻ bất đắc dĩ. Đây mới là chỗ cao minh của người đó. Ra tay không chút dấu vết, quả thực là cao thủ trong cao thủ. Khó trách có người lấy cụm từ kinh tài tuyệt diễm để đánh giá người đó, quả thực không giống người thường. Tại sao Hạ Hầu Thác giúp thanh chủ lật đổ người ấy? Tại sao Hạ Hầu Thác phải lật đổ người ấy? Để lại mấy người thanh chủ? Bởi vì Hạ Hầu Thác căn bản không để thanh chủ vào trong mắt. Người Hạ Hầu Thác sự kiêng kỵ chính là người đó. Thuộc hạ nghi ngờ lúc trước người kia cũng đã âm thầm chuẩn bị khiến Hạ Hầu gia sụp đổ. Bằng không, người đó tiếp tay giữ bí mật cho Lục Đạo Dư Nghiệt, giữ không phải là vì để nhắm vào thanh chủ, nói không ra được lý do. Nếu như người đó muốn đối phó với thanh chủ từ lâu, cảnh giác đám thanh chủ từ sớm, dựa vào đầu óc của người đó thì không có chuyện sẽ phải rơi vào kết cục như vậy. Nghe y nói vậy, đối với việc này Miêu Nghị nghĩ một lát, cảm thấy khá là tán đồng, gật đầu nói. Làm phản, nếu như tiếp nhận 6 luồng dư nghiệt không phải vì đối phó với bọn thanh chủ, thì chỉ có Hạ Hầu gia mới có thể khiến y âm thầm làm việc cho y mà thôi. Như vậy xem ra động tác của y chậm một bước rồi. Hạ Hầu Thác coi y là uy hiếp, căn bản không cho y cơ hội chuẩn bị sẵn sàng, ra tay rất quyết đoán, ra tay trước rồi mới là điều tốt nhất. Dương Khánh, có thể nói mấy người thanh chủ diệt trừ người kia đồng nghĩa với việc đi một nước cờ dở tệ. Bằng không nếu thanh chủ liên hợp với người ấy đối phó Hạ Hầu gia, thì Hạ Hầu gia nguy to. Có điều nói đi thì cũng phải nói lại. Có thể là Hạ Hầu gia cam tâm tình nguyện ở phía sau để mấy người thanh chủ cảm thấy uy hiếp không lớn lắm. Cho rằng sau này có thể xử lý từ từ.

Trần Hoài Cửu hiểu ý, nhưng dặn dò những quản gia khác phải nghiêm khắc trong sự việc rồi mới cẩn thận rời đi. Đuổi theo Bàng Quán, truyền âm hỏi: "Lão gia có gì dặn dò?" Bàng Quán ừ một tiếng, mãi khi tới tiến vào trong phòng, những người khác không thể không có phận sự miễn vào, bỗng nhiên xoay người nghiến răng: "Chúng ta mắc lừa lão tặc Hạo Đức Phương rồi." Trần Hoài Cửu kinh ngạc hỏi: "Lão gia, sao lại nói thế?" Bàng Quán: "Tào Mãn vừa mới nhận được tin tức, bề ngoài có vẻ như Hữu Đức đã ngừng hẳn hành trình, nhưng thực ra quanh thân hắn vẫn đang âm thầm chuẩn bị." "Sao Tào Mãn biết thân quân Hạo Đức Phương đang âm thầm hành động?" "Ai?" Trần Hoài Cửu vỗ mạnh lên đầu của mình: "Còn phải nói, chắc chắn là Hạ Hầu gia có tai mắt của thân quân Hạo Đức Phương." Nhất thời mặt mày ảo lão nói: "Lão tặc quá nhiên gian trá, không sai, mà lão tặc kia gọi là hủy bỏ hành trình hoàn toàn, có khả năng phòng bị chuyện xưa xảy ra, dập tắt khả năng xuất hiện nguy hiểm." Bàng Quán bắt lấy cánh tay lão, gằn giọng nói: "May mà nhận được tin tức của Tào Mãn từ sớm, nếu không thì căn bản không kịp làm gì hết. Quả nhiên trời không phụ ta, mai nhất định sẽ là ngày giỗ của lão tặc kia. Hiện giờ ngươi lập tức báo cho huynh đệ phía dưới, kế hoạch vẫn như cũ, chuẩn bị kỹ càng một chút, phải chuẩn bị xong mọi thứ trước khi lão tặc kia tới. Nhớ kỹ, bảo bọn họ thật cẩn thận cho ta, không được để gây ra bất cứ động tĩnh gì." Hai mắt Bàng Quán tỏa sáng đầy hưng phấn, có thể nói là hoàn toàn tỉnh lại từ trong đau buồn. "Dạ." Trần Hoài Cửu đáp lại rồi nhắc nhở: "Lão già, hiện giờ nắm chặt thời gian, người của Ngư Hữu Đức bên kia còn đuổi kịp được." "Đúng vậy." Bàng Quán gật đầu. Hiện giờ trong thư phòng, chủ tớ hai người đều lấy ra tinh linh liên lạc với từng người cần liên lạc. Đợi tới khi Trần Hoài Cửu báo cho hai người xong thì phát hiện sắc mặt của Bàng Quán lạnh tanh, hơn nữa còn cau mày không khỏi hỏi: "Lão già, chẳng lẽ Ngư Hữu Đức đã đổi ý?" Bàng Quán trầm ngâm: "Không phải đổi ý, mà hắn lo lắng Hạo Đức Vương sẽ không tham gia hôn lễ, người trở về đã giải tán về vị trí cũ. Chúng ta bỗng nhiên thông báo hắn như vậy, trong thời gian ngắn như vậy mà bỗng nhiên tập kết đại quân. Động tác quá rõ ràng, khác thường. Hắn sợ sẽ khiến lão tặc cảnh giác. Lo lắng của hắn cũng không phải điều thừa. Và lúc này tuyệt đối không thể để lão tặc nghi ngờ. Hơn nữa, đại quân U Minh hiện nay không tiện quay lại. Có điều hắn đã ở bên kia, sẽ canh phối hợp làm việc chuẩn bị với chúng ta bên này. Một khi chúng ta ra tay, đại quân bên kia bọn họ cũng sẽ xông ra cùng chúng ta làm việc lớn." Trần Hoài Cửu: "Ai cũng biết nói thì dễ nghe lắm, nhưng vẫn nên cẩn thận thì hơn. Lập tức hãy bảo Đoạn Xuân Nhi tới đó giám quân." Bàng Quán gật đầu, dùng tinh linh trong tay liên hệ với Miêu Nghị lần nữa. Bên trong U Minh Tổng Đốc Phủ, Miêu Nghị ngồi ngay ngắn ở chính đường nghiến răng: "Thì đáng chết, cẩn thận từng ly từng tí, chỉ lo ta tự do quá mức, không cho ta chút phiền phức thì không chịu được mà." Dương Triệu Thanh và Dương Khánh đồng thời nhìn ra. Dương Triệu Thanh hỏi: "Đại nhân sao vậy?" Miêu Nghị hừ lạnh nói: "Lão già Bàng Quán như cũ vẫn cái thói đa nghi, lúc này rồi còn muốn phái Đoạn Xuân Nhi nhanh chóng quay lại về giám sát nhất cử nhất động của chúng ta. Tới lúc đó nếu như nhân mã chúng ta không động tĩnh thì e Bàng Quán sẽ nghi ngờ chúng ta lừa lão. Xem ra vẫn nên thông báo sớm một chút, nếu như không phải lo chưa chuẩn bị ổn thỏa thì đã thông báo cho lão muộn hơn rồi." Dương Khánh cười nhạt nhấc tay nói: "Không đáng lo, đã phòng ngừa chu đáo, lão sẽ làm vậy, chỉ e là phải phiền Diêm huynh một chút." Dương Triệu Thanh nhìn về phía Diêm Tu phía sau Miêu Nghị. Miêu Nghị cũng quay đầu liếc nhìn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, hắn đã đoán được ý của Dương Khánh. Dương Khánh lại nói: "Đoạn Xuân Nhi không tới thì thôi, nếu như tới thì ta có một kế phải dùng tới nàng ta. Có nàng ta bảo đảm kế hoạch của đại nhân sẽ có nhiều hơn 3 phần thắng." "Ồ." Ánh mắt Miêu Nghị sáng lên, nguyện lắng nghe. Dương Khánh tiến lên nói nhẹ vài câu: "Bình bất yếm trá." Dương Triệu Thanh nghe xong gật đầu mỉm cười. Ánh mắt Diêm Tu nhìn về phía Dương Khánh có vẻ hơi phức tạp, dường như không biết nên vui hay nên buồn. "Tiên sinh đã có thượng sách này, tại sao còn giấu giếm không nói ra từ sớm vậy?" Miêu Nghị còn vỗ mạnh lên bàn, đứng dậy gào lên hưng phấn nói: "Tốt, quả nhiên diệu kế, thật là binh bất yếm trá, Có rượu kế này thì lo gì không có được địa bàn của Nam Quân. Cho dù Đoạn Xuân Nhi tới, lần này ta cũng phải nghĩ cách mời nàng ta tới bằng được. Sáng sớm hôm sau, quả thật Đoạn Xuân Nhi đã tới, đối với Miêu Nghị hưng phấn không thôi mà nói thì thực sự là ngóng trông từ lâu. Chỉ sợ nàng không tới. Sau khi tới gặp mặt, đương nhiên Miêu Nghị sẽ sắp xếp ổn thỏa giao Đoạn Xuân Nhi cho Diêm Tu lo. Trong Hạo Thiên Vương Phủ, đám người Hạo Đức Phương đã dịch dung xong đi ra từ cửa hông, nhanh chóng xuất phát. Khi xuyên qua tầng mây, mấy trăm hộ vệ vẫn luôn ẩn nấp trong mây lập tức đi theo, cùng xông về phía tinh không. Có nhóm trọng binh phòng ngự Hạo Đức Vương thì dọc đường không có trở ngại. Đừng thấy số hộ vệ tùy tùng này không nhiều lắm mà hiểu lầm, thực ra ẩn giấu cả đại quân. Những nơi có thể xảy ra nguy hiểm trên đường đi sớm đã có nhân mã dọn dẹp từ trước. Ở trong tình hình bình thường, khi Hạo Đức Vương muốn ra ngoài thì dọc đường cần phải có người trong tối ngoài sáng thay nhau xử lý khi các qua tinh môn. Hạo Đức Vương sắp tới, lập tức có nhân mã nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ trong ngoài tinh môn. Đợi Hạo Đức Phương thuận lợi đi qua quan ải thì nhân mã xuất hiện lại nhanh chóng ẩn thân. Hiện nay, bởi vì chuyện của Yêu Tăng Nam Ba tuy không phải tình hình bình thường, những thủ tướng trên những tinh môn dọc đường cũng bỗng nhiên phát hiện có không ít nhân mã nhận lệnh tạm thời tiếp quản tinh môn. Đến kiểm tra cũng chẳng thèm kiểm tra, đến cả đám người đi qua, sau đó lại nhanh chóng thả lại quyền nắm giữ tinh môn cho những người cũ. Lính tuần tra tinh môn tuy rằng không biết người vừa qua là ai, nhưng cũng có thể đoán được chắc chắn là một đại nhân vật. Nhóm người Hạo Đức Phương đã xuất phát, còn U Minh Tổng Đốc Phủ bên này, đến cả tuyển chọn phái người tới tham dự cũng chưa xong. Quan trọng là hình như Miêu Nghị không có ý định sẽ phái người tới tham dự. Trong Tổng Đốc Phủ, im lắng, bình lặng. Miêu Nghị ngồi trong các cầm một chiếc bình thủy tinh trong suốt. Bên trong là một con ve toàn thân trắng thuần như bạch ngọc. Chạm chạm vào nó vài lần sẽ phát ra tiếng ve kêu, phát ra tiếng rất êm tai, cực kỳ thú vị. Cũng chẳng biết từ đường nhân lấy đâu ra thứ đồ chơi thú vị hiếm có này. Dù gì thuộc hạ của từ đường nhân quản lý tụ hiền đường, Lộ Quang Tử Quảng sẽ luôn nghĩ cách tìm tới một số đồ vui tới biếu tặng. Đại nhân, thật sự không phải là không phái người tới tham gia hôn lễ ư? Liệu làm như vậy có khiến người ta nghi ngờ? Dương Triệu Thanh bên cạnh không kìm được mà mở miệng nhắc nhở. Miêu Nghị nghịch chiếc bình thủy tinh trong tay nói với giọng khinh thường. Có gì hay mà tham gia, biết rõ là giả rồi. Ta còn đưa con tin đến tay bằng quán làm gì chứ? Hơn nữa, ai sẽ đi? Thân phận thấp quá thì không đủ điều kiện đại diện cho ta. Người quan trọng hơn chút nữa thì đi chắc chắn sẽ trở thành con tin. Đây đúng là một vấn đề. Dương Triệu Thanh quay đầu liếc nhìn Dương Khánh. Thấy Dương Khánh chẳng có phản ứng nào, đến vị này còn không có ý kiến gì thì chuyện có phái người đi hay không cũng chẳng còn quan trọng, nên dứt khoát không nói việc này nữa lại nhắc nhở. Tướng lĩnh biên giới địa cung hỏi khi nào xuất binh. Miêu Nghị híp mắt nhìn chăm chăm con ve bên trong bình thủy tinh, nói với bọn họ kiên nhẫn chờ đợi, không có quân lệnh của ta, phải án binh bất động, mọi việc đều như cũ, không được tiết lộ bất cứ điều gì với những người dưới. Không được để thiên đình phát hiện ra bất cứ động tĩnh nào. Phủ nguyên soái Mão Lộ răng đèn kết hoa đấp đánh. Tân khách từ nhiều nơi lướt tới không phải kẻ giàu sang cũng là người cao quý. Bên trong biệt viện tiếp khách cách phủ đệ xa hoa trăm dặm. Hôn sự này nhìn có vẻ long trọng nhưng thực ra đã được giản lược đáng kể rồi. Suy tính tới vấn đề an toàn, hôn lễ quyết định được cử hành ở biệt viện này. Tới lúc rước dâu thì trực tiếp rước cô dâu từ phủ nguyên soái tới biệt viện này coi như là đã xuất giá. Động phòng cũng ở đây luôn, bớt lượt những chuyện không quan trọng cần thiết. Vương Lạc thân mặc hỷ phục, tự mình đứng cửa tiếp khách. Nụ cười trên mặt tươi rói, miệng cười vui đến mức chẳng khép lại lúc nào. Nghe được nghĩ khí trêu chọc trong lời chúc của khách hoặc tới là người quen cũ. Trong lòng gã không khỏi có vài phần đắc ý, nếu không phải y giờ hơi làm sằng bậy một phen, thì lấy đâu ra chuyện tốt thế này cơ chứ? Quả là, sai có phúc của sai. Có điều trong lòng y vẫn cảm tạ Hạo Đức Vương, vương gia đối với y không tệ. Nếu không có sự tiến cử của vương gia, thì cũng không có chuyện tốt này. Điều không hoàn toàn lần này là vương gia lại không tới tham gia hôn lễ lần này, chỉ có thể đợi sau khi thành hôn đưa tân phu nhân tới bái kiến vương gia mà thôi. Hai người con trai của bàng quán cũng đứng ngoài cửa đón khách. Bàng Tử Trường, Bàng Tử Lộ. Đương nhiên hai người không hớn hở ra mặt như Vương Lạc. Thấy vẻ đắc ý của Vương Lạc, hai người hừ lạnh một tiếng trong lòng. Lát nữa, ngươi sẽ phải khóc. Có điều sau khi khách tới, hai người vẫn cố gắng nở nụ cười. Nếu thân phận địa vị của khách tương đối tầm thường, thì dặn dò người hậu nhân dẫn khách tới biệt viện đái. Nếu là khách quý, thì sẽ do Bàng Tử Lộ đích thân tới phủ nguyên soái bên kia để gặp phụ thân. Dù sao cũng không phải ai có thể bước vào phủ nguyên soái. Mọi người trong phủ nguyên soái hôm nay cũng khá vui mừng, bàn quán cũng vậy. Trần Hoài Cửu đưa mấy vị khách quý tới phòng khách rồi nhanh chóng bước tới bên cạnh bàn quán truyền âm. Lão già, nhận được thủ vệ tinh môn đưa tin, lão tặc đã tiến vào địa giới của Mã Ông Lộ. Chuyện Hạo Đức Phương bại lộ hành tung vào lúc này đã cực chẳng đã. Đã tới địa bàn của bàn quán, người canh thủ tinh môn chính là người của bàn quán. Hạo Đức Phương muốn không bị bại lộ cũng khó. Mười ngón tay của bàng quán dùng sức nắm chặt tay vị trên ghế nở nụ cười gằn. Được, thông báo cho người phía dưới chuẩn bị sẵn. Trần Hoài Cửu, có phải sắp xếp mấy người để phu nhân đi trốn không? Bằng không chẳng may khi ra tay sẽ không kịp thông báo cho gia quyến trong phủ tập hợp đúng lúc. Có thể sẽ bị ảnh hưởng. Bàng quán im lặng một hồi, lắc đầu đáp. Không cần, tới lúc này rồi tuyệt không thể làm người ta nghi ngờ. Dạ. Trần Hoài Cửu đáp, khẽ lầm nhầm trong lòng, chỉ mong đợi mọi chuyện đều thuận lợi. Bàng quán bỗng cất tiếng hỏi, người phải tới Trung Hữu Đức kia bên kia làm sao? Trần Hoài Cửu, dựa vào sự bẩm báo của Đoạn Xuân Nhi, Ngưu Hữu Đức không có ý định phái người tới, đang khua trương gióng trống thu xếp, căn bản không quan tâm tới bên này, đã bí mật triệu tập đại quân, có một số nhân mã lặng lẽ rời khỏi U Minh hoặc âm thầm thủ phục ở cửa ra U Minh, hoặc ẩn núp ở nơi quan trọng chuẩn bị sẵn sàng cho đại quân xuất kích. Bàng quán khẽ gật đầu, Ngư Hữu Đức năng trinh thiện chiến, về phương diện điều binh khiển tướng chúng ta không cần lo lắng, mà có quan tâm cũng chẳng có tác dụng gì. Một đám người đã từng nắm giữ quyền cao chút trọng, nhẫn nhịn trong U Minh nhiều năm như vậy, có cơ hội lấy lại thứ mà mình đã từng mất đi, sĩ khí mạnh mẽ, chỉ cần ra khỏi U Minh chắc chắn sẽ như mãnh hổ xuống núi. Bên trong phủ nguyên soái, nơi ở của nữ quyến, bạn bè của tân nương tự họp đều nhìn tân nương với ánh mắt vui vẻ. Tân nương ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm, người hầu đang cẩn thận giúp nàng búi tóc. Bạn bè thân bằng đương nhiên đều là nữ nhân, ra ra, vào vào, không ngừng trò chuyện vui đùa. Khấu Văn Thanh trong phòng cũng nở nụ cười, nhìn chăm chăm tân nương trong gương che miệng cười nói. Hôm nay muội muội thật là xinh đẹp. Nàng là người quen cũ của Miêu Nghị. Năm xưa Miêu Nghị tham gia sát hạch ở đất Vô Sinh từng được nàng giúp đỡ. Đến giờ thì tính ra nàng phải gọi Miêu Nghị một tiếng cô phụ. Có điều từ lâu nàng đã không còn dáng vẻ nữ tử thanh xuân hồi mới quen biết Miêu Nghị nữa rồi. Đã làm vợ người ta, gả cho một vị đô thống tâm phúc của Khấu Miễn. Bây giờ nàng đã trở thành mẫu thân của một đứa trẻ. Cách ăn mặc của phụ nhân đã có gia đình. Con gái của Nguyên Soái được gả cho người ta, cháu gái của Thiên Vương tới chúc mừng cũng không có gì lạ. Huống hồ hai người còn quen nhau. Nhìn tấm gương, nói ra câu chúc mừng, Khấu Văn Thanh cũng nhìn ra được tâm trạng Bàng Ngọc Nương chẳng vui vẻ chút gì. Nàng cũng khá hiểu điều này. Năm đó nàng cũng không muốn gả cho vị đô thống kia, nhưng phụ thân rất tích cực khăng khăng muốn tác hợp hai người. Nàng cũng chẳng còn cách nào để lựa chọn, chỉ đành gả cho y. Hiện giờ đến cả con cũng có rồi, sau này rất có thể sinh thêm đứa thứ hai nữa. Bây giờ bàn đến chuyện có bằng lòng hay không đã chẳng còn quan trọng. Suy cho cùng thì vị đô thống kia cũng coi như tôn trọng nàng. Bản thân nàng cũng không biết là không phải vì xuất thân của nàng. Luôn cảm giác giữa phu thê thiếu thiếu chút gì đó, nhưng ở bên nhau cũng không tệ như tưởng tượng. Cứ như vậy mà trải qua nhiều năm. Sau khi Khấu Văn Thanh rời khỏi thì thấy mấy nữ quyến cùng ra viện ngồi nói chuyện với nhau. Chẳng qua bao lâu, Quả Mị Nhi và Hoàng Phủ Quân Nhu nắm tay nhau tiến vào trong khuê phòng. Hoàng Phủ Quân Nhu dùng thân phận bạn bè tới thăm, Quả Mị Nhi thì thay mặt Quảng gia tới đây. Thấy hai người xuất hiện trong gương, bà Ngọc Nương lại nghĩ đến dáng vẻ hiện giờ của mình, chậm chậm nhắm hai mắt lại. Hành động này khiến cho hai người chẳng thốt nổi câu chúc mừng, không khỏi nhớ tới chuyện xảy ra vào đêm đó. Hoàng Phủ Quân Nhu thở dài trong lòng một tiếng, vừa nhìn thấy bà Ngọc Nương, nàng không kiềm được nhớ tới câu nói ngày ấy Miêu Nghị nói với nàng. Rốt cục là có ý gì? Hơn nữa, gần đây quả nhiên có nhiều chuyện xảy ra, gia gia nàng cũng đã mất, Hoàng Phủ gia giữ bí mật không phát tang. Quả Mị Nhi thì bị phản ứng của bà Ngọc Nương khiến cho nhói cả tim, trong lòng không ngừng tự trách, đều tại mình. Lúc ấy mình nhất quyết không chịu đi, Nếu lúc ấy mình không để Ngọc Nương lại một mình, nhất định sẽ không xảy ra chuyện đó. Sau khi hai người rời khỏi khuê phòng, Hoàng Phủ Quân Nhu lướt qua nhìn xung quanh. Theo lý thì đại hôn của con gái Bàng Quán, U Minh Phủ Tổng Đốc cũng sẽ phái người tới chúc mừng mới phải. Cũng chẳng biết họ phái ai tới, là Vân Chi Thu hay là Phi Hồng nhỉ? Nhưng nàng nước mắt nhìn quanh cũng chẳng thấy ai, trái lại, lướt mắt nhìn một vòng, lại chạm phải ánh mắt của Quảng Mị Nhi cũng đang lướt nhìn xung quanh. Nàng và Quảng Mị Nhi đều có chung suy nghĩ. Hai người chạm mắt thì ngẩn ra cùng nở nụ cười rồi mỗi người một suy nghĩ rời ánh mắt khỏi nhau. Trong lòng đều đang nghĩ hẳn là Biêu Nghị không cần gũi với Bàng Quán bên này nên không được mời tới đây được tiếp đái ở biệt viện đãi khách ở bên ngoài. Giờ lành đã sắp tới, các nữ quyến các nhà cũng không tiện tiếp tục ở lại lâu, lần lượt rời khỏi phủ Nguyên Soái, tiến tới biệt viện tổ chức đại hôn, chờ đón lễ. Mà đám người Hạo Đức Phương mà Bàng Quán đang chờ cũng nhanh chóng bay tới tinh không. Hạo Đức Phương đã tới khu vực này gửi tin cho Bàng Quán, đương nhiên Bàng Quán phải ra nghênh đón từ xa. Mấy người Vương Lạc chờ ở tinh không cũng nhanh chóng chạy tới hành lễ với Bàng Quán nói: "Ha, con rể bái kiến Nhạc Phụ đại nhân, nghe nói Vương gia đã xử lý xong việc cấp và kịp thời tới đây rồi." Xưng danh này khiến Bàng Quán buồn nôn hết sức. Trước đây hai người còn xưng huynh gọi đệ đấy. Nhưng trên mặt Bàng Quán vẫn nở nụ cười, gật đầu nói: "Vương gia có thể kịp thời tới đây, thật khiến lão phu cảm thấy bất ngờ. Có thể thấy Vương gia rất coi trọng con rể." Vương Lạc khách khí nói: "À, không có không có, con rể nhờ được phúc của Ngọc Nương mà thôi." Nhưng sự mừng rỡ hiện rõ trên mặt lại không sao che giấu được. Hạo Đức Phương không tham gia hôn lễ của y luôn cảm thấy thiếu thiếu chút gì đó. Bây giờ coi như là trọn vẹn rồi, ít nhất cũng vớt vát được mặt mũi. Chẳng qua bao lâu, Trần Hoài Cửu nói thầm bên tai: "Đến rồi." Thấy phía xa lờ lờ có mấy trăm người xuất hiện, dẫn đầu chính là Hạo Đức Phương. Lớp dịch dung trên mặt đã được gỡ, Tô Vận theo ở cạnh lão. Thấy những người tiến đến nhanh đón mình bên này, nhân mã sau lưng Hạo Đức Vương bỗng nhiên tăng lên theo tốc độ chóng mặt. Đại quân đông nghìn nhịp xuất hiện chuẩn bị sẵn sàng khống chế những nơi quan trọng. Đại quân đông đảo hộ tống Hạo Đức Vương tới. Nhưng mà vào đúng lúc này đột nhiên có biến. Đại tướng Lý An Tâm Phúc bên cạnh Hạo Đức Vương đột nhiên gầm lên một tiếng: "Giết!" Hơn 10 triệu nhân mã trong 20 triệu nhân mã nháy mắt làm phản, trở thành phản quân. Cả đám xông về phía Hạo Đức Phương phía trước. Dưới biến cố phát sinh bất ngờ, thân quân theo bảo vệ cho Hạo Đức Phương cũng phản ứng cực nhanh. Vào giây phút Lý An hô lên tiếng giết, nhanh chóng vây quanh Hạo Đức Phương bảo vệ, đánh giáp lá cà với phản quân. Tả Đô Đốc, thân quân Nghiêm Khiếu bảo vệ phía trước người Hạo Đức Phương thét dài một tiếng, đại quân nhầm đi theo đều ra mặt. Lại thêm 10 triệu nhân mã nữa vừa bảo vệ Hạo Đức Phương vừa vây công phản quân. Sắc mặt Hạo Đức Phương lạnh lùng, không nhìn phản quân mà bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía Bàng Quán, ánh mắt đầy lạnh lẽo. Một đám người nhỏ nhoi này dám nghĩ tới việc phản loạn, quả thực là trò đùa. Nhưng biết rõ sẽ chết mà vẫn làm phản vào lúc này, thâm ý trong đó khiến Hạo Đức Phương hơi hoảng. Quả nhiên, lão nhìn thấy gương mặt Bàng Quán hiện lên, sững sờ, đối với mặt Bàng Quán không ai bảo vệ được đại quân. Vương Lạc cũng kinh ngạc đến nhây cả người. Việc đầu tiên làm chính là rút ra thanh trường thương, nhanh chóng tới giúp đỡ hét lớn: "Vương Lạc tới đây!" Còn chưa kịp tới gần trận tranh phòng hộ của Hạo Đức Phương, y bỗng nhiên nhận ra. Chỉ thấy khung cảnh trống rỗng, vốn chỉ toàn là đường với đường, bỗng chốc hiện đầy đại quân, đông như quân miền. Đông không đếm nổi, vây quanh trận doanh Hạo Đức Phương, vô số phá pháp cung được kéo ra. Vương Lạc lập tức quay đầu nhìn về phía Bàng Quán giận dữ gào lên: "Đại soái! Giết!" Bàng Quán gào lên ra lệnh. Vô số tiếng gào thét vang lên. Vương Lạc vừa rồi còn vui vẻ gọi Nhạc Phụ đại nhân, chớp mắt đã bị Nhạc Phụ đại nhân sai người bắn cho thành cái sàng luôn. Vương Lạc trợn tròn mắt, bỗng nhiên hiện vẻ không thể tin được. Ngay sau đó, một lượng lớn lưu quang được bắn ra. Người đối với y như tình cha con Hạo Đức Phương cũng ra lệnh bắn tên, bắn y tan thành trò bụi. Trong trận danh, thân quân vừa bình định phản bội, kết quả thành tấm khiên lớn bảo vệ tấn công từ bên ngoài, đồng thời phản kích phá pháp cùng. Chỉ huy tác chiến Tả Đô Đốc Nghiêm Khiếu toàn quyền phụ trách. Từng tinh linh trong tay Hạo Đức Vương lắc lắc không ngừng triệu hoán viện binh. Lão không ngờ Bàng Quán to gan đến vậy, thực sự dám làm phản. Càng không ngờ trong thân quân của mình lại có người bị Bàng Quán mua chuộc. Trong nháy mắt lão ý thức được việc này không hề đơn giản. Dựa vào thực lực riêng của Bàng Quán căn bản không có lá gan này, nhất định có người giúp đỡ. Là ai? Là kẻ nào? Lẽ nào là Thanh Chủ? Lẽ nào Thanh Chủ muốn tái diễn một màn như Thành Thái Trạch, Đằng Phi ở Nam Quân? Thật ra Bàng Quán không ngờ, lão biết Tào Mãn sẽ giúp lão một tay, biết Hạ Hầu Gia sẽ ra tay trước, cũng biết bên cạnh Hạo Đức Phương có người của Hạ Hầu Gia từ phía Tào Mãn. Chỉ là lão không ngờ Hạ Hầu Gia lại gấp gáp như vậy, vừa đối mặt với Hạo Đức Phương, Hạ Hầu Gia đã lập tức ra tay. Mà trong thân quân của Hạo Đức Phương có phản loạn, ngoài có kẻ địch mạnh, trong ngoài đều khốn đốn, cơ hội tốt như vậy làm gì câu chuyện Bàng Quán sẽ bỏ qua. Tuyệt đối không để Hạo Đức Phương diệt gọn phản quân nội bộ rồi chuyên tâm đối địch với mình, bằng không tinh nhuệ thân quân Hạo Đức Phương, nào phải trò đùa. Bàng Quán thay chiến giáp cầm trường đao trong tay, múa may chỉ huy gầm lên lần nữa. Giết, giết, giết hết! 50 triệu nhân mã bao vây tấn công 20 triệu nhân mã. Nhân mã ở giữa phía sau kết thành một tấm khiên trận, điên cuồng xông thẳng về phía trước như trường thương, liều mạng bao vây đại quân kia. Mà bên người Bàng Quán cũng có đại quân đợi mệnh bất cứ lúc nào. Khoảng cách hai bên vốn không xa, chỉ chốc lát sau song phương đã đánh giáp lá cà, chém giết đẫm máu. Nhân mã trực tiếp xuyên thẳng giữa muôn trùng tụ họp với phản quân. Không thể để phản quân bị tiêu diệt, phải duy trì nội loạn bên đó. Bên ngoài có đại quân bao vây tấn công, khống chế thân quân của Hạo Đức Phương, không cho cơ hội phá vòng vây. Nếu không có nhân mã nào gần như phá được vòng vây thì lập tức bị nhân mã phá pháp cùng trấn áp. Hạo Đức Phương đang khoác chiến giáp thiên vương trên người, múa đao gầm lên. Bàng Quán, bản vương đối xử với ngươi không bạc, ngươi lại dám làm phản ta. Bàng Quán lập tức đáp trả. Lão tặc, bản soái chưa từng phụ ngươi, nhưng ngươi lại dung túng bộ hạ làm nhục con gái ta, buộc ta phải gả con gái cho ỷ. Sự nhục nhã lớn như vậy, sao bản soái có thể nuốt xuôi? Hôm nay không phải ngươi chết, thì chính là ta chết. Dứt lời, lão cũng mặc kệ bên kia, nhanh chóng truyền âm cho Trần Hoài Cửu. Báo cho đại quân U Minh bảo bên đó ra tay đi. Trần Huy Kiều không ngừng đổi tinh linh trên tay. Đã thông báo. Gần như cũng vào lúc bên này ra tay, tinh môn ở vùng này đã bị nhân mã dưới trướng Bàng Quán phong tỏa hết quả. Các nơi mão độ nhận được tin tức cũng nhanh chóng xuất binh khống chế nhân mã Hạo Đức Vương đã cài vào. Trong tinh không còn có hộ vệ nhân mã của khách khắp nơi. Số lượng nhân mã không nhỏ đột nhiên thấy thay đổi lớn như vậy đều bị hoảng sợ. Còn tưởng rằng mình nhìn lầm. Bàng Quán đang bao vây tấn công Hạo Thiên Vương. Mà cũng vào lúc này nơi xa, khách Khứa Cao Quý trong biệt viện cũng vô cùng kinh ngạc. Không phải bởi vì nhìn màn chém giết mà tinh không, bọn họ vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, mà đột nhiên xuất hiện một lượng lớn nhân nhã bao vây toàn bộ khách viện, phá pháp cung đông như kiến nhắm thẳng vào biệt viện đầy khách quý. Đằng Tiểu Tiêu con trai Đằng Phi lạnh lùng. Các người muốn làm gì? Đây chính là cách tiếp đón khách của Bàng gia sao? Đoàn người trên không tách ra, đại tướng Tô Thanh Tuyên hiện thân cất giọng trầm thầm. Chư vị chớ vội, đại soái không có bất cứ ác ý gì với chư vị khách quý. Chỉ là bên ngoài xuất hiện loạn binh vì để bảo vệ sự an toàn của khách quý thì không thể không làm như vậy. Chỉ cần chư vị lệnh cho người của mình trở về bên ngoài đừng manh động, đại soái đảm bảo mấy người sẽ chẳng mảy may bị thương chút nào. Nếu dám hùa theo loạn quân gây rối thì đừng trách đao kiếm vô tình. Loạn binh gây rối, mọi người kinh ngạc. Xảy ra chuyện gì vậy? Ai dám to gan vậy nhỉ? Dám gây sự vào ngày vui của Bàng gia. Chân tướng rất nhanh đã được tiết lộ, khách Khứa dù gì cũng đều có hộ vệ ở ngoài tinh không. Chẳng ai ngờ Bàng Quán làm phản, lãnh đạo đại quân bao vây tấn công Hạo Đức Vương. Có vẻ như Hạo Đức Vương là lâm vào hiểm cảnh, Bàng Quán làm phản rồi. Lạ thật, chẳng phải Hạo Đức Vương không tới sao? Sao lại xuất hiện ở đây nhỉ? Hết thảy khách Khứa ổ lên, mọi người đều châu đầu ghé tai bàn luận, sắc mặt ai cũng đầy khiếp sợ. Mọi người đều thấu hiểu, mình đã trở thành con tin trên tay của Bàng Quán. Ai dám bảo hộ vệ bên ngoài manh động nơi này chắc chắn sẽ không khách khí với bọn họ. Nhốt bọn họ lại chính là để phòng cho mọi người triệu tập hộ vệ nhúng tay vào chuyện này. Phải biết tổng số hộ vệ bao nhiêu người mang tới đây cũng không phải con số nhỏ. Chẳng cần phải nói, cả đám người luống cuống tay chân lấy tinh linh ra nhanh chóng báo lại tình hình bên đây đen trên. Quảng Minh Nhi cũng vậy, Hoàng Phủ Quân Du bên cạnh sững sờ nhìn lên trời, nhớ tới lời miêu nghị mấy ngày trước, gần như đã hiểu ra gì đó trong nháy mắt. Lẽ nào bà Ngọc Nương cẩm tú vô song chịu nhục, chẳng lẽ vì ngày hôm nay, lẽ nào chính là để dụ Hạo Đức Phương tới đây để ra tay. Vừa nghĩ tới điều này, Hoàng Phủ Quân Du chẳng rét mà run, suy nghĩ cho cùng thì trước đó bà Ngọc Nương vẫn chẳng hay biết gì, là đang phối hợp với phụ thân diễn trò hay sao? Nàng bỗng nhiên phát hiện ra mình thật ngốc, tự cho mình là đúng. Lúc đó còn hận Vương Lạc chết đi sống lại. Thật ra nàng chẳng biết gì cả, lạc lõng trong đám nhân vật lớn bao ngày như một trò cười, còn chính mình bị cuốn vào chuyện này. Miêu Nghị bảo nàng cách bà Ngọc Nương xa một chút, mà nàng không chịu nghe, hôm nay vẫn cứ chạy tới đây, chẳng phải là đâm đầu vào chỗ chết hay sao? Nếu nghe Miêu Nghị thì làm gì có chuyện bị bao vây ở đây, không biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Nàng nhanh chóng lấy tinh linh ra liên lạc với Miêu Nghị. Trong phủ Nguyên Soái Mão Lộ, một đội nhân mã vọt vào khuê phòng của bà Ngọc Nương, người trong phòng kinh ngạc tới mức đứng bật dậy. Cha Như Diễm đứng lên quát: "Tiêu thống lĩnh, ngươi thật to gan, không biết đây là đâu sao, dẫn theo người mặc áo giáp xông vào, là ý gì?" Tiêu thống lĩnh, Tiêu Đình Ba, hộ vệ phủ Nguyên Soái chắp tay nói: "Phu nhân, đại soái đang giao đấu với Hạo Đức Vương bên ngoài, loạn quân chém giết vô tình, phụng mệnh của đại soái hủy bỏ hôn lễ để mọi việc ổn thỏa, tạm thời xin phu nhân và tiểu thư tránh nơi an toàn." Bàng Thiếu Tiếu kinh ngạc tới mức trợn mắt há hốc miệng. Cha Như Diễm nghe thấy thế thì sợ tới mức hai chân như nhũn cả ra. Lão gia ngả bài với Hạo Đức Vương, thực sự trở mặt rồi. Cho dù bà biết Bàng Quán muốn làm gì từ lâu, nhưng Bàng Quán không nói chi tiết kế hoạch với bà, chỉ bảo bà phối hợp diễn kịch. Bà thực sự không ngờ Bàng Quán hạ sát chiêu vào ngày đại hôn của con gái. Những chuyện khác bà không biết, bà chỉ biết một điều, đó là thắng làm vua, thua làm giặc. Cho dù trước kia là người cao quý vinh hiển thế nào, một khi thất bại thì chắc chắn sẽ chết rất thảm. Có những khi, bà chẳng hiểu những nam nhân này cứ phải táng mạng làm những chuyện máu chảy thành sông, làm ra những chuyện khiến nữ nhân sợ hãi khiếp vía làm gì cơ chứ. Cha Như Diễm hồi thần, vội vàng hỏi: "Ngưu Hữu Đức đâu? Đại quân U Minh của Ngưu Hữu Đức có tới giúp lão gia không?" Bà chỉ có cảm thấy càng nhiều thế lực giúp đỡ Bàng Quán thì phần thắng sẽ càng lớn, điều này không sai. "Thuộc hạ không biết, xin phu nhân nhanh chóng lánh đi, đừng kéo dài thời gian nữa." Tiêu Bình Ba lại chắp tay lên tiếng, y không biết chuyện mà đại quân U Minh có tham gia hay không, có điều cũng nghe ra chút ý vị trong lời của phu nhân, nhưng đây không phải việc y cần bận tâm, y chỉ cần phụ mệnh làm tốt việc được giao. Bà Ngọc Nương ngồi trước bàn trang điểm chậm chậm đứng lên, từ phản ứng của mẫu thân, nàng ý thức được chút gì đó, nở nụ cười thê lương. "Đi, đi mau, đi." Cha Như Diễm luống cuống tay chân giục hai đứa con gái, vừa lôi đi, vừa tha đồng thời truyền âm với Bàng Tiếu Tiếu. Tiếu Tiếu còn nhanh chóng liên hệ với phu quân, hỏi xem hắn có xuất binh hay không. Phu quân của con năng chinh thiện chiến, tay có binh tinh, bảo hắn nhanh chóng xuất binh giúp cha con đi. Bàng Tiếu Tiếu bị đẩy đến lảo đảo, thật thà gật đầu. Nàng biết mình biết được bí mật gả cho Miêu Nghị chắc chắn có nguyên nhân, nhưng không ngờ lại là nguyên nhân đáng sợ tới mức này, phụ thân lại muốn phản Hạo Thiên Vương. Khấu Thiên Vương phủ nhận được tin hoàn toàn chấn động, Quảng Thiên Vương phủ nhận được tin tức cũng hoàn toàn chấn động, Thành Thiên Vương phủ nhận được tin của Đằng Thiên Vương phủ hoàn toàn chấn động. Thần Lộ và Tỳ Đỗ Nguyên Soái nhận được tin tức hoàn toàn chấn động, nhanh chóng điều động nhân mã tiếp viện cho Hạo Đức Vương. Hạo Thiên Vương phủ nhận được tin tức hoàn toàn chấn động, toàn bộ nhân mã của Hạo Đức Vương nhanh chóng tập kết chạy tới tiếp viện. Gia Quyến Vương phủ cũng chẳng từ việc nghĩa, một khi Hạo Đức Vương gặp chuyện, người Hạo gia có kết cục thì khỏi nói cũng biết, nam nam nữ nữ đều dốc hết sức. Thiên Cung nhận được tin tức hoàn toàn chấn động, bên trong Ly Cung, thanh chủ đang thảnh thơi dạo trong hoa viên bỗng xoay người thất thanh nói: "Cái gì?" Thượng Quan Thanh lập tức thuật lại tin tức mình biết một cách rõ ràng. Thanh chủ vô cùng bất ngờ, ánh mắt đầy vẻ hoài nghi. Sao Bàng Quán lại có gan lớn đến như vậy? Chỉ dựa vào thế lực của mình lão ta dám phản bội Hạo Đức Vương. Đây là điều vô lý. Sau lưng lão tuyệt đối có sự nhúng tay của những thế lực khác. Lập tức tra rõ cho chấm. Cần phải nhanh chóng biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Tinh không bùng nổ. Đại quân giao chiến chém giết khốc liệt. Trực tiếp tiến vào giai đoạn vô cùng gay cấn gấp gáp. Không cho người không có cơ hội thở dốc. Quả đúng như lời Bàng Quán nói. Không phải người chết thì ta chết. Sau khi nhân mã dưới trướng Hạo Đức Vương gấp rút tập hợp để đi tiếp viện, lập tức thông báo tình hình với Khấu Đăng Hư, Quảng Lệnh Công, Đăng Phi Thành Thái Trạch. Không phải xin tiếp viện, những người đã tới chức vị này rồi thì có những chuyện không cần phải nói ra. Vốn dĩ mọi người là quan hệ điên hợp, người ta muốn trợ giúp người thì chẳng cần mở miệng, người ta không muốn giúp cho dù cầu xin cũng vô dụng. Mục đích thông báo với đám người Khấu Đăng Hư là để nhắc nhở bọn họ cẩn thận. Lão không tin Bàng Quán dám tự mình tạo phản, sau lưng chắc chắn có người chống đỡ. Lôi việc con gái phải chịu nhục ra nói đương nhiên chỉ là cái cớ. Hạo Đức Vương trực tiếp khóa chặt hai mục tiêu. Người có thể khiến Bàng Quán trở nên to gan như vậy, trừ thanh chủ ra thì chỉ có Hạ Hầu ra. Người lão lấy tinh tinh ra đích thân mở miệng cầu chính là minh hữu của mình, chính là Ngưu Hữu Đức. người thống lĩnh đại quân U Minh. Giữa lão và Ngư Hữu Đức không tồn tại quan hệ liên hiệp, chỉ có sự hỗ trợ về lợi ích, có thể trực tiếp mở miệng nhờ. Bằng không, nếu đã bị lật đổ thì lợi ích của Ngư Hữu Đức được hưởng ở đất Nam Quân cũng sẽ bị ảnh hưởng. Mà mối lo lớn nhất của lão vào lúc này cũng là Ngư Hữu Đức. Thực lực trên tay lão không phải là thế lực bàng quán có thể so sánh. Mấy người Khấu Lăng Hư cũng sẽ không giúp đỡ bàng quán. Nếu thanh chủ có ý xấu, mấy người Khấu Lăng Hư sẽ ngăn cản giúp đỡ. Biến số lớn nhất nằm ở số nhân mã Ngư Hữu Đức sở hữu trong tay. Lão lo bàng quán sẽ đồng ý gì đó về mặt lợi ích với Ngư Hữu Đức. Một khi Ngư Hữu Đức đâm sau lưng lão, thì đao sẽ càng phiền phức hơn. Vốn không cần lo lắng về Ngư Hữu Đức, nhưng bàng quán to gan lớn mật như vậy thực sự làm lão không thể không suy nghĩ liệu lẽ nào có chỗ dựa nào khác không. Điều mà lão có thể cho Ngư Hữu Đức, một khi bàng quán đắc thủ cũng có thể cho Ngư Hữu Đức, thậm chí còn có thể cho nhiều hơn lão. Điều lão mong chờ hiện giờ là cho dù Ngư Hữu Đức không tới cứu viện thì tốt nhất hãy án bình bất động, đừng đi giúp bàng quán. Lão cầu viện là để thăm dò thái độ của Miêu Nghị. Đối với lão mà nói, tình hình trước mắt cho dù ai tới cứu viện cũng không tiện bằng chính thân binh của lão tới cứu viện. Bởi vì lão đang trên chính địa bàn của Nam Quân của mình, nhân mã của mình cách mình gần nhất. Nếu như nhân mã của mình còn chẳng cứu được mình thì đừng nghĩ tới chuyện chờ được người khác tới cứu viện. Hiện giờ cho dù có tức giận thế nào cũng vô dụng, chỉ có bình tĩnh kéo dài thời gian. Hiện giờ lão cần nhất chính là thời gian, kiên trì tới lúc viện binh đến. Hạo Đức Phương khoác trên mình bộ chiến giáp của Thiên Vương, lão múa đao trên tay, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía phản quân đang làm loạn trong thân quân của mình. Muốn tiếp tục kiên trì, trước tiên phải dẹp yên phản quân trong nội bộ, chỉ khi bên trong không loạn thì mới có thể kiên trì được lâu. Trong nháy mắt, Tô Vận đã rõ ý của lão, nhanh chóng mặc bộ chiến giáp dành cho nữ, cầm trường thương trong tay. Các vị, hãy cùng bình loạn với bản vương. Giết! Hạo Đức Phương gầm lên một tiếng làm gương cho các binh sĩ, lãnh đạo gần nhìn cao thủ bên mình đích thân xung phong lên trước, xông vào đám phản quân. Đám người Tô Vận theo sát phía sau, giết đến máu tươi tung tóe đầy trời. Cả nhánh nhân mã tựa như một lưỡi đao sắc bén chém ngang loạn quân. Hạo Thiên Vương đích thân ra tay, sĩ khí thân quân vàng dội. Bàng quán lom lom quan sát thế cuộc chiến trường, thấy Hạo Đức Phương tự mình xông vào chiến đấu, hung mãnh như hổ. Thấy một đám dê, sức chiến đấu của Thiên Vương lão nàng quả nhiên khác với người thường. Lãnh đạo vài ngàn người dám xông thẳng vào chục triệu đại quân, nhất thời trong lòng lão hơi sợ. Dù sao Hạo Đức Phương uy phong bao năm, rất có ảnh hưởng đối với người khác, lão bèn thi pháp hồ lớn. Ai lấy được đầu của lão tặc Hạo Đức Phương, ta sẽ phong làm nguyên soái. Ở nơi này, mạng người như cỏ rác, tử thương vô số. Trong U Minh Phủ Tổng Đốc, thật ra Miêu Nghị cũng rất căng thẳng, kế hoạch có thể chắc chắn thế nào cũng có khả năng thất bại. Chuyện tạo phản này không phải là chuyện người kề đao lên cổ người khác thì là kẻ khác kề đao lên cổ người, nói chẳng có chút nào áp lực nào là giả. Trên lầu, sai người chuẩn bị rượu rồi, Miêu Nghị kéo đám người Dương Triệu Thanh ngồi xuống ăn uống nói chuyện, còn gọi nhạc công xinh đẹp biểu diễn ở bên cạnh, nhạc công chính là Phi Hồng. Nhìn thì có vẻ ung dung tự tại, thực ra trong lòng ai cũng nặng trịch. Bàng quán đều mạng ở bên kia, bữa rượu này Miêu Nghị cũng khó nuốt trôi. Hoàng Phủ Quân Nhu kể lể chuyện mắt thấy tai nghe, Miêu Nghị khuyên nàng không cần phải lo lắng quá mức. Chỉ cần không bại lộ mối quan hệ với hắn, thật thà ở chung một chỗ với người khác không manh động, thì bàng quán sẽ không dám làm gì đám con tin bọn họ, bởi vì bàng quán không thể đối địch với cả thiên hạ này được. Bàng Tiêu Tiếu truyền tin cầu viện, xin Miêu Nghị xuất binh trợ giúp cho nàng. Miêu Nghị bảo nàng không cần lo lắng, nói đây là kế hoạch đã thương lượng với nhạc phụ đại nhân từ lâu. Đương nhiên, hắn sẽ xuất binh trợ giúp. Sau đó, cha Như Diễm lại truyền tin tới nữa, nhắc đi nhắc lại với con trẻ bảo hắn mau chóng xuất binh giúp đỡ, nói Tiếu Tiếu còn tính sẽ giúp hắn sinh con đẻ cái vân vân, nói chung là đánh vào mặt tình cảm. Miêu Nghị đành nói, hắn đã xuất binh rồi. Trên thực tế, đại quân U Minh của hắn còn chẳng thèm dục dịch tí gì, đến cả tập trung cũng chẳng có luôn. Hạo Đức Phương truyền tin tới, xin giúp. Miêu Nghị lập tức đồng ý luôn, nói lập tức tập trung nhân mã các kiểu. Bàng quán truyền đến bảo hắn phải nhanh lên, Miêu Nghị cũng liên tục đồng ý, thật ra vẫn luôn án binh bất động. Thế nhưng bảo Đoạn Xuân Nhi bên kia truyền tin tức lại về thì khác. Đến ngay cả trưởng môn Ngọc Linh của Chính Khí Môn biến trong Nam Quân xảy ra binh biến cũng truyền tin tới hỏi, bởi vì Chính Khí Môn cũng phái người đi tặng quà lo liên lụy tới Chính Khí Môn. Miêu Nghị bảo với Ngọc Linh bảo Chính Khí Môn an tâm, hiện giờ trong Nam Quân cảnh nội chả ai dám đắc tội với Chính Khí Môn cả. Lời này không phải nói dối, hắn nắm trong tay trọng binh, ngồi xem hai bên đánh nhau. Ai xin, hắn cũng chẳng kịp nữa rồi. ai dám chọc vào người của hắn. Hay, muốn yên tâm uống rượu mà cũng khó đến vậy. Miêu Nghị cất tinh linh thở dài, ra hiệu với Phi Hồng, mười ngón tay Phi Hồng ngừng tiếng đàn. Dương Triệu Thanh biết điện cho hắn căn bản, không có tâm trạng uống rượu, hỏi, có muốn chuẩn bị tập kết nhân mã không? Đừng nói đến Miêu Nghị, đến ngay cả y cũng cảm thấy chờ như vậy, cũng chả lòng nào. Cảm giác không khiến tâm trạng hơi hoảng hốt là không được. Dương Khánh giơ tay ngăn cản. Không thể. Bàng quán bên kia tin tưởng mấy người Đoạn Xuân Nhi thì dễ gạt. Bịa ra lý do cũng được. Nhưng những người khác thì không dễ gạt chút nào. Bọn họ chỉ trực tiếp quan sát động tĩnh đại quân U Minh. Bàng quán tạo phản, đại quân U Minh tập kết là có ý gì? Phải bình tĩnh. Chờ pháp chỉ của Thiên Đình. Chờ Thiên Đình định tội bàn toán là phản tặc. Cũng chính là lúc chúng ta xuất binh. Không lâu nữa đâu. Sắp tới rồi. Chỉ chút xíu nữa thôi. Miêu Nghị đứng dậy, ném ra một tấm la bàn tinh đồ, nhìn chăm chăm, ánh mắt thâm trầm. Sao lại không liên lạc được? Lúc trước chẳng phải còn tốt lắm sao? Sao bây giờ bỗng nhiên không liên lạc được? Thần Lộ Nguyên Soái. Thiên Cung, trong tinh không bỗng nhiên quay đầu mắng thuộc hạ bên cạnh. Bên này tập kết nhân mã Thần Lộ, lệnh truyền xuống, kết quả lập tức không có tin tức truyền tới, mất liên lạc với nhân mã nhận được mệnh lệnh tập kết. Không ít nơi xuất hiện tình trạng này. Bộ tướng bất đắc dĩ nói với vẻ buồn bã. Mặt tướng hoài nghi có người nhân cơ hội đại quân tập kết để chặn đứt liên kết của tinh linh với bên ngoài. Bằng không làm gì có chuyện không liên lạc được với cả một nhánh nhân mã. Chủ tướng của nhánh quân bị mất liên lạc chắc hẳn có vấn đề. Có khi còn chẳng nghe tới đầy lệnh. Cung Thiên Thu nghiến răng nghiến lợi. Cũng chỉ có một khả năng như vậy mà thôi. Nếu chủ tướng giả truyền quân lệnh dưới trướng tình huống bị mất liên lạc, có trời mới biết sẽ lãnh quân tới nhân mã nào. Có vấn đề, lúc này đột nhiên xuất hiện tình hình này tuyệt đối có vấn đề. Tuy rằng số nhân mã mất liên lạc không nhiều, nhưng cấp bậc cũng không cao. Nhưng tự nhiên thiếu bên này một nhánh, bên kia một nhánh quân, đương nhiên sẽ khiến lòng người bất an không yên. Người không làm rõ được mục đích những nhân mã này biến mất. Tuy đại quân xuất chinh, nhưng gia quyến bọn họ đều ở trong nhà. Phòng ngự lỏng lẻo, chẳng may những người này thừa cơ tấn công thì chắc chắn sẽ dẫn tới đại loạn. Cung Thiên Thu lạnh lùng nói, lập tức thông báo cho các môn phái các nơi bảo vệ gia quyến của các tướng lĩnh các nơi. Mệnh lệnh vừa được ban xuống chẳng bao lâu, thuộc hạ lại khẩn cấp báo lên. Đại soái phía dưới báo lên mất liên lạc với rất nhiều môn phái. Cái gì? Cung Thiên Thu thất thanh, có cảm giác sờn cả tóc gáy. Ai có khả năng bao ghê gớm như vậy? Chẳng những có thể khiến nhân mã phía dưới mình xảy ra biến mất mà còn có thể ngăn chặn cả những môn phái trong địa bàn của mình không bị cuốn vào việc này. Gần như trong nháy mắt, Cung Thu Thiên Thu nghĩ đến Hạ Hầu Gia, là Hạ Hầu Gia đang ủng hộ Bàng Quán tạo phản. Phiền phức không phải chỉ xuất hiện ở chỗ y, Nguyên Soái Tị Lộ, Vũ Văn Xuyên cũng gặp phải phiền phức tương tự. Thuộc hạ lớn tiếng cấp báo, đại soái, tinh môn khu vực Ngọ Tân liên tiếp thất thủ, tướng thủ không những không phòng thủ, ngược lại còn bỏ cửa mà đi. Đại quân Bàng Quán do đại tướng Đỗ Thu thống lĩnh, tiến quân thần tốc dễ dàng đã đánh vào địa bàn của ta. Thế như trẻ tre, nhân mã phòng thủ gấp rút cầu viện, dựa vào hướng đi của Đỗ Thu, rất có thể muốn ngăn cản nhân mã của chúng ta xông qua cửa quan trọng, nhằm ngăn cản nhân mã của ta có thể tập kết. Còn chưa bắt đầu, vung gậy xuống đã đập đoạn khắp nơi. Vũ Văn Xuyên tê dại cả da đầu, nhắm mắt trầm giọng. Thông báo cho nhân mã phòng thủ các gia quyến lập tức rút lui, tự mình tìm chỗ ẩn nấp. Mệnh lệnh liên tiếp được ban xuống. Nếu như đúng là Hạ Hầu Gia đang ủng hộ Bàng Quán thì ngay cả chính mình cũng không biết gia quyến các thuộc hạ một khi bị theo dõi gắt gao liệu có tránh khỏi việc bị truy sát hay không. Chẳng biết trong nhà mình có ai mật báo chuyện với Hạ Hầu Gia hay không. Xúc tu Hạ Hầu Gia vươn tới bao nhiêu trong ngần ấy năm cũng chẳng ai biết. Quảng Thiên Vương Phủ, sắc mặt Quảng Lệnh Công trong sảnh đường vô cùng khó nhìn giống lên với Mị Nương. Cút ra ngoài! Mị Nương đang cầu xin sợ hết hồn, không thể làm việc gì khác hơn là gạt nước mắt rời đi. Mị Nương đương nhiên đang cầu xin Quảng Lệnh Công cứu con gái đang bị Bàng Quán giữ làm con tin. Mà Quảng Lệnh Công không phát hỏa vì con gái bị bắt làm con tin. Lão tin chắc lá gan Bàng Quán không dám là đến mức động vào nhiều người như vậy. Không bị dồn tới bước đường cùng, Bàng Quán nhất định sẽ không làm gì con tin. Điều khiến lão thực sự căm tức chính là ở đây lão vừa hạ lệnh tập kết 100 triệu nhân mã nhanh chóng chuẩn bị tiếp viện Hạo Đức Vương thì phía dưới xảy ra chuyện. Hơn nữa, còn phản ứng theo dây chuyền. Chẳng biết phía dưới tuần đâu ra tin tức ồn ào, có tin tố giác là mặc danh vạch trần một số chuyện mờ ám của các chủ tướng các nơi trực tiếp tung ra cho mọi người phía dưới. Nghiêm trọng nhất còn liên lụy tới cả nguyên soái dưới tay lão, tố giác vạch ra không phải chỉ một chuyện Nam Quân mưu phản, Ngọ Lộ nguyên soái Hoàng Hạo dưới tay lão cũng liên thủ với Bàng Quán tạo phản, còn lôi cả Quảng Lệnh Công vào cuộc, thậm chí liệt kê ra một số chứng cứ khá xác thực dù chưa biết thực hư. Bàng Quán gây ra chuyện vốn đã khiến lão kiêng kỵ, rồi lại lộ ra việc Hoàng Hạo có ý đồ, rồi một số chuyện ở phía dưới liên tục xảy ra, ai dám cam đoan những thứ đó là giả. Chẳng may sự thật thì ngay cả thân lão còn lo chưa xong, còn muốn cứu viện Hạo Đức Vương ấy hả? Thế rồi ai cứu viện lão đây? Chuyện y hệt cũng xảy ra với mấy vị thiên vương khác. Khấu Thiên Vương phủ, bên trong thư phòng, Khấu Lăng Hư vỗ bàn đứng dậy nghiến rằng: "Không cần nói, hắn là Hạ Hầu gia ra tay rồi, đang cảnh cáo chúng ta đừng có manh động." Đường Hạng Niên nói với vẻ kỳ lạ: "Hạ Hầu gia có phải uống nhầm thuốc rồi không? Chuyện náo loạn trước đây với Hạ Hầu gia lớn như vậy cũng chẳng thấy Hạ Hầu Thác có động tĩnh lớn như này. Xem hành động lần này, hẳn là chưa lật đổ Hạo Đức Vương thì chưa chịu để dừng tay. Rốt cục Hạo Đức Vương đã làm gì để khiến Hạ Hầu gia phản ứng lớn như thế?" Khấu Lăng Hư bước ra khỏi trường án, chắp tay sau lưng đi tới đi lui cười lạnh nói: "Lật đổ, nếu Hạ Hầu gia không nhúng tay vào, thanh chủ còn coi việc làm loạn của Bàng Quán là trò vui. Hạ Hầu gia một khi nhúng tay, thanh chủ sẽ không ngồi không quan tâm. Mục tiêu đả kích lập tức nhắm vào Bàng Quán. Gần đây, Hạ Hầu lệnh không lên triều đã cảm thấy kỳ lạ, ta lại muốn xem rốt cục Hạ Hầu gia muốn giở trò quỷ gì." Ly cung, thiên đình. Thanh chủ chắp tay quay đi quay lại với cửa lớn trong chính điện. Đám người tâm phúc thượng quan thanh, phá quân đã có mặt đầy đủ. Chắc chắn là Hạ Hầu gia đang ủng hộ Bàng Quán. Thanh chủ chậm chậm xoay người lại, sắc mặt thâm trầm hỏi. Y hầu như liên tưởng tới việc Hạ Hầu gia ủng hộ việc sáu thánh chủ quật khởi, sau đó lại ủng hộ y quật khởi. Từ Mạo Vấn Thiên: "Hẳn là không sai đâu, nhân mã của Hạo Đức Vương không điều động nổi, môn phái trong địa bàn cũng tránh đi. Bốn quân cảnh nội đều xảy ra chuyện khiến đám người Khấu Lăng Hư sợ ném chuột vỡ bình, nên không dám vội vàng xuất binh tiếp viện Hạo Đức Vương. Trên thiên hạ này, có thế lực có thể làm được chuyện này, trừ Hạ Hầu gia thì chẳng còn ai." Vũ Phúc gật đầu nói: "Rất rõ ràng, trừ bệ hạ ra, nếu như không có sự chống đỡ của Hạ Hầu gia, Bàng Quán chắc chắn không dám làm những việc này, bằng không thực sự cho dù giết chết Hạo Đức Vương, lão cũng không ngồi được địa bàn Nam Quân." Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 521 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Bây giờ thì mình xin phép được dừng tập truyện ở đây. Thế cục đang rất là biến báo rồi nha. Chúng ta sẽ chờ theo cố gắng xem là những cái diễn biến tiếp theo thế nào. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Bye.